Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Trình Huyền vốn định giả vờ không nhìn thấy gì thì không nhịn được. Lập tức bật cười, Nguyễn Kiều, Trình Huyền thì thầm, cô không biết đấy thôi. Hồi nhỏ Nam Châu rất thích ăn kẹo sữa đại bạch thỏ. Kết quả là lúc đó cậu ấy thay răng, kẹo sữa đại bạch thỏ trực tiếp làm răng cậu ấy rụng. Theo như tôi nhớ thì từ đó về sau Nam Châu không bao giờ ăn kẹo nữa. Trình Lê vỗ đùi, đúng đúng đúng, tôi nhớ rồi. Viên kẹo sữa đại bạch thỏ đó là tôi cho anh ấy. Nguyễn Kiều, ánh mắt vô tình, vô thức, không kiểm soát được mà nhìn vào môi Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu im lặng bóp nát viên kẹo, đợi cảm giác đau nhói giảm đi phần nào mới từ từ mở miệng hỏi. Em muốn tôi cho em xem không? Nguyễn Kiều cười trừ, thì cũng không cần vậy đâu. Có lẽ thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, Nguyễn Kiều vội chuyển chủ đề. Sao anh lại bị thương? Nhắc đến chuyện này, Trình Huyền thấy sợ hãi. Anh ta uống một ngụm nước, giọng nói trầm xuống vài phần. Nói ra thì vẫn là tin nhắn của cô đã cứu chúng tôi đấy. Khi đó chúng tôi vừa đến ngã tư định đi thẳng, tôi thấy tin nhắn thì đạp phanh định rẽ trái. Ngay lúc đó, có một chiếc xe đâm tới. Trình Huyền xoa xoa huyệt thái dương. May sao tôi không sao, chỉ có tay phải của Nam Châu bị xước, thế mà các anh vẫn đến đây. Trình Lê trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin, trợ lý của Nam Châu đã đi xử lý rồi. Trình Huyền nhếch mép, hôm đó nếu tôi không rẽ trái thì hai chiếc xe sẽ đâm trực diện. Có lẽ hai người sẽ không còn gặp được chúng tôi nữa. Anh ta thì không sao, chỉ đáng tiếc cho Hoắc Nam Châu, đến chết vẫn không thể rước được vợ về nhà. Tay Hoắc Nam Châu được băng bó rất nhanh, lớp băng gạc dày trông rất nghiêm trọng. Trình Huyền và Trình Lê đang thì thầm thảo luận về vụ tai nạn xe hơi, còn Hoắc Nam Châu thì cúi đầu nhìn viên kẹo sữa đại bạch thỏ trên tay trái. Vài giây sau, anh đặt nó vào tay Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu thản nhiên gật đầu, giúp tôi bóc vỏ kẹo. Mặc dù Nguyễn Kiều đã cho kẹo nhưng cô không ngờ Hoắc Nam Châu lại thực sự ăn. Dù sao thì ban đầu cô tặng kẹo cũng giống như cho trẻ con giải thưởng an ủi. Nhưng vì Hoắc Nam Châu đã mở lời, Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không từ chối. Cẩn thận bóc vỏ kẹo, trên đó vẫn còn sót lại giấy bọc. Cô nhón một góc nhỏ, đưa đến bên miệng Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu cúi đầu, ngón tay cô gái trông vừa nhỏ vừa mềm, màu da thậm chí còn trắng hơn cả viên kẹo sữa đại bạch thỏ này một tông. Anh há miệng cắn kẹo, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Nguyễn Kiều thấy vậy lại xin anh lá bùa hộ mệnh. Mở ra xem, bùa giấy bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Trình Huyền ở bên cạnh ban đầu còn chăm chú nhìn Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều trò chuyện. Lúc này thấy hành động của Nguyễn Kiều, không nói hai lời liền móc ngay lá bùa hộ mệnh của mình ra. Nhưng nhìn kỹ lại, bùa giấy của anh ta cũng còn nguyên. Có lẽ là tai họa này đã được tin nhắn của Nguyễn Kiều ngăn chặn. Nếu không, có lẽ sẽ phải dùng đến lá bùa hộ mệnh này. Nghĩ đến đây, Trình Huyền nhìn Nguyễn Kiều như nhìn bảo bối vậy. Họ may mắn như thế nào mới có thể quen được Nguyễn Kiều? Rồi lại nghĩ đến, có lẽ mắt của nhà họ Nguyễn bị mù rồi. Trình Huyền không khỏi lắc đầu. Mặc dù đã tránh được một vụ tai nạn xe hơi lớn nhưng Hoắc Nam Châu vẫn bị thương. Nhà họ Hoắc cũng rất để ý đến tính chất của vụ tai nạn xe hơi này. Theo điều tra, vụ việc có thể được xác định là tai nạn ngay lập tức. Tuy nhiên, không hiểu sao cuối cùng tài xế xe tải kia lại lỡ lời. Cảnh sát lập tức nhận ra tình hình không ổn. Cảnh sát nói, thực ra anh ta đã theo dõi Nam Châu mấy ngày rồi. Ban đầu đã bỏ cuộc rồi nhưng anh đoán xem thế nào. Tối hôm qua anh ta có việc đi qua con đường đó, lại vừa nhìn thấy xe của chúng ta, nhất thời nổi nóng nên tông vào. Nói đến đây, Trình Huyền tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn, rồi nói với Nguyễn Kiều. Kiều Kiều, phiền cô rót cho Nam Châu nhà tôi cốc nước. Nguyễn Kiều ừ một tiếng không từ chối, vẫn còn suy nghĩ về vụ tai nạn. Tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì phát hiện ra giữa tài xế và Chu Thanh Yến có liên hệ. Chu Thanh Yến, nói đến cái tên này, Trình Huyền gần như nghiến răng nghiến lợi. Anh ta không ngờ Chu Thanh Yến lại to gan đến mức dám ra tay như vậy. May mà cuối cùng Hoắc Nam Châu không sao. Nếu không, thì chút tâm tư kia của Chu Thanh Yến thực sự có thể thành công. Nhưng bây giờ cô ta hết cửa rồi. Nơi cô ta sẽ đến chỉ có nhà tù. Hiện tại Hoắc Lương vẫn bị nhốt chưa ra ngoài. Chu Thanh Yến lại bị bắt vì tình nghi mua hung, giết người. Hoắc Minh Trạch vì chuyện công ty đau đầu muốn nứt cả đầu. Cả nhà này quả thực là liên tiếp gặp rắc rối. Tôn Vân Vân nằm mơ cũng không ngờ rằng nhà Hoắc Minh Trạch lại phát triển như vậy. Ngoài sự kinh ngạc còn không nhịn được muốn cười. Lúc ban đầu biết được Nguyễn Phỉ sắp đính hôn với Hoắc Minh Trạch, biết bao nhiêu tiểu thư nhà quyền quý đỏ cả mắt. Nguyễn Phỉ cũng đắc ý lắm. Kết quả thì sao? Trong tiệc đính hôn bị Nguyễn Kiều lấn át. Sau tiệc đính hôn thì nhà Hoắc Minh Trạch liên tiếp xảy ra chuyện. Đây, ai mà không nói một câu xui xẻo. Tôn Vân Vân mở nhóm trò chuyện trên WeChat. Cô ta có rất nhiều nhóm bạn thân. Lúc này mọi người đều dựa vào việc Nguyễn Phỉ không có trong nhóm này mà thoải mái phát biểu. Vẫn chưa hủy hôn ước sao? Ba tôi nói rằng giờ chắc nhà họ Hoắc thảm lắm. Chu Thanh Yến muốn giết người kia cơ mà. Bà cụ nhà họ Hoắc có thể chấp nhận được không? Nguyễn Phỉ trước kia đắc ý bao nhiêu thì giờ mất mặt bấy nhiêu. Nhưng mà cô ta chắc cũng vui lắm. Dù sao thì Chu Thanh Yến đã tát cô ta một cái. Cô ta trả thù rồi. Xì, sau này các chị em kết hôn phải mở to mắt ra. Thật xui xẻo, nghe nói dạo này tình hình nhà họ Nguyễn cũng không được tốt lắm. Có đúng không, Cách Trương?